Sao ta chưa từng nghe nói đến? Võ Thiện Nhân càng mù mịt hơn, vặn hỏi lại ngay. Ông ngoại hãy nói cho cháu biết, có phải linh phách của cháu rất tầm thường không? Ngẫm nghĩ hồi lâu, lão Kim mới ôn tồn đáp, linh phách của nhóc con mạnh yếu thế nào thì ta không dám khẳng định. Nhưng chỉ có hai khả năng, một là mô phỏng hình thái nguyên bản của một loài linh thú nào đó. Khả năng thứ hai thì đặc biệt hơn, chính là loại linh phách độc nhất vô nhị, lần đầu tiên xuất hiện trên linh giới. Nghe lão Kim phân tích, Võ Thiện Nhân vui vẻ trở lại, cười tươi roi rói. Nếu ngay cả ông ngoại cũng không nhận ra thì nhất định linh phách này là độc nhất vô nhị, duy nhất trên thế gian này. Hà hà, cách chương.